Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, chương 2305, một quyền. Gần kề một quyền, cuồng đồ, người cưỡng ép quấy nhiễu sinh tử quyết đấu. Như thế hành vi, đem làm Chu Mộc Thương Lam lồng ngực, kịch liệt phập phồng lấy, cực lực áp chế trong lồng ngực lửa giận. Hắn cũng không có nóng lòng ra tay, mà là dùng một loại không xác định ánh mắt dò xét Thanh Lâm. Trước mắt Thanh Lâm, bất quá là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, còn một bước một ho ra máu, cả người đều là suy yếu tới cực điểm. Như vậy cảnh giới cùng thực lực, cũng dám đến đây ngăn cản trận này sinh tử quyết đấu. Hắn làm như vậy, quả thực tự là tại tìm chết. Thế nhưng mà đối với cái này, Mộc Thương Lam hay là không khỏi chịu sinh nghi. Thanh Lâm dám ở thời điểm này đứng ra, tự chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Mộc Thương Lam cảm thấy trước mắt Thanh Lâm, hắn trên người chỗ biểu hiện ra hết thảy, bất quá là một loại biểu hiện giả dối. Chính thức Thanh Lâm nhất định là một cái thực lực cao thâm thế hệ. Hắn mục đích làm như vậy, đơn giản là muốn giả heo ăn thịt hổ, thời khắc mấu chốt bộc phát, cho mình dùng một kích chí mạng. Hừ, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Mộc Thương Lam là một hồi cười nhạo, cảm thấy Thanh Lâm làm hết thảy đều chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Thanh Lâm, bất quá là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, mà lại người bị thương nặng. Thế nhưng mà Mộc Thương Lam hiện tại, nhưng cũng không dám có một tia khinh địch, tự cho là tòng mệnh trịnh trọng chuyện lạ đối mặt Thanh Lâm. Đã làm xong ra tay chuẩn bị, đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi, muốn dùng cái này đã lừa gạt ta, đó là không có khả năng. Lộ ra thực lực chân chính của ngươi a, để cho ta đem bọn ngươi hai người cùng một chỗ đánh bại, tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Lam lại là một hồi cười quái dị, tự cho là thông minh hướng Thanh Lâm kêu gào. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, Mộc tộc truyền nhân, đều là như thế này khôi hài sao? Nam Cương Thiên Tiên Thành như thế, không thể tưởng được đi tới nơi này Bắc Cương Thiên Đế Thành. Đồng dạng như thế, nghe nói lời ấy, rất nhiều người cũng không biết Thanh Lâm ý trong lời nói. Thế nhưng mà Mộc Thương Lam, nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Hắn là Mộc tộc truyền nhân, Thiên Tiên Thành Mộc gia chỗ chuyện đã xảy ra, hắn không có khả năng không biết. Mấy tháng trước, một cái tên là Chiến Thiên người trẻ tuổi giết tiến Thiên Tiên Thành, một đường hát vang tiến mạnh, đem Thiên Tiên Thành Mộc gia mấy trăm cường giả tàn sát hầu như không còn. Chuyện này từng lại để cho Mộc tộc cao tầng chấn động, thậm chí vì thế hạ tất sát lệnh, nhất định phải chém giết Chiến Thiên mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Hiện tại Thanh Lâm nhắc lên như vậy sự tình, lại để cho Mộc Thương Lam trước tiên cảm thấy thật không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Mộc Thương Lam cau mày. Thanh Lâm từng nói rõ ràng, hắn là phụ thân của Vân Thiện, mà Vân Thiện cũng nói tinh tường, hắn là tại thay phụ mà chiến. Vân Thiện là con trai của Thanh Lâm, phụ thân của Vân Thiện thì là Chiến Thiên. Như thế nói đến, chẳng phải ý nghĩa Thanh Lâm cùng Chiến Thiên kỳ thực là một cái người? Cuồng đồ, hẳn là ngươi phải chấm ngoặc kép. Mộc Thương Lam dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hắn một câu chưa từng nói xong, tựu không chút do dự động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Mộc Thương Lam sắc mặt tái nhợt, song trưởng tung bay, lập tức đã là đánh ra 169 trưởng, đem hết toàn lực công sát Thanh Lâm. Thanh Lâm tức Chiến Thiên, cái này lại để cho Mộc Thương Lam chịu rất cảm thấy sợ hãi. Trước mắt người trẻ tuổi, đúng là nhiều ngày trước kia dùng sức một mình tiêu diệt Thiên Tiên Thành Mộc gia Chiến Thiên. Thiên Tiên Thành Mộc gia có ba gã kim ảnh chúa tể tọa trấn, nhưng vẫn là bị Thanh Lâm cho hoành đẩy. Kể từ đó, có thể đủ thấy Thanh Lâm cường thế, lại để cho Mộc Thương Lam, có thể nào không là chi động dung? Coi chừng, nhìn xem đầy trời trưởng ấn gào thét tới, Vân Thiện lập tức chịu sắc mặt đột biến. Hắn từng tự mình nhận thức qua cái này trưởng ấn đáng sợ. Gặp lại loại này trưởng lực, lại để cho hắn khó tránh khỏi không là chi tâm chấn động. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi chỉ cần trốn sau lưng ta là được, những chuyện khác, không cần ngươi quan tâm. Thanh Lâm thanh âm, giống nhau ngày xưa như vậy có được một loại lực lượng, lại để cho người khó có thể kháng cự. Vân Thiện nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, giữ im lặng về tới Thanh Lâm sau lưng. Cho đến ngày nay, Vân Thiện như trước khó có thể triệt để cởi bỏ khúc mắc. Hắn tuy nhiên đã thừa nhận Thanh Lâm chính là của hắn phụ thân, thế nhưng mà hắn đối với cái này nhưng như cũ là canh cánh trong lòng. Phụ thân hai chữ kêu đi ra là như vậy khó khăn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, Thanh Lâm trên thân thể lập tức tựu mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ cực kỳ bá liệt khí thế, lại để cho cả người hắn cho người cảm giác giống như là một tòa chọc vào thiên đại nhạc, cao không thể chạm. Cái này một sát na cái kia, theo cổ khí thế này lao ra, Thanh Lâm thân thể chung quanh hộ thể khí cương rõ ràng nhanh chóng phóng đại, rõ ràng trở nên chừng 10 trượng về sau. 10 trượng hộ thể khí cương có một loại kỳ bí lực lượng lưu truyền, hoàn toàn giống như là một cái thùng sắt, đem Thanh Lâm thủ hộ kín không kẽ hở. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên, khiến người ngoài ý chính là Mộc Thương Lam cái kia không hướng mà bất lợi trưởng ấn, rõ ràng khó có thể bị phá vỡ đạo này hộ thể khí cương. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là cả kinh, không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng công không phá được một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể, mà lại sáu ảnh ám ảnh chúa tể còn người bị thương nặng, suy yếu tới cực điểm. Lớn như thế cảnh giới chênh lệch, rồi lại có lớn như thế thực lực sai biệt, cái này lại để cho mọi người có thể nào không là chi ý bên ngoài cùng rung động. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng như trước tràn đầy mỉm cười, lại tiện tay một quyền hướng phía đối diện Mộc Thương Lam oanh tới. Quyền chỉ là bình thường quyền thuật, cũng không có một tia sức tưởng tượng biến hóa ở trong đó. Cái này chỉ là cực kỳ đơn giản một quyền, cùng không hiểu người tu hành một quyền không có gì khác nhau. Chứng kiến một quyền này, Mộc Thương Lam khóe miệng lại là rào rạt ra một vòng cười lạnh. Hắn căn bản không có đi đa tưởng, trực tiếp văn vê thân lại một lần nữa lao ra, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới. Thế nhưng mà Mộc Thương Lam nhưng lại không biết, Thanh Lâm một quyền như thế nào đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại để cho toàn trường mọi người vô cùng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm công chính đại khí một quyền, không tốn chạm canh gác, dườm già chiêu thức biến hóa, lại lực đạo cực kỳ mãnh liệt. Một quyền này, hắn tay đấm những nơi đi qua, hư không loạn chiến, liên tiếp khí bạo. Ngay sau đó, Thanh Lâm một quyền này không hề giữ lại oanh đã rơi vào Mộc Thương Lam chỗ bố trí công kích phía trên. Mộc Thương Lam dùng đại thủ đoạn bố trí ở dưới phòng tuyến, lập tức tan rã, diễn võ trường thượng trong hư không, qua trong giây lát đã là sôi trào, thanh thế to lớn, cực kỳ rung động nhân tâm. Mà đang ở cái kia lăn mình trong mây mù, Thanh Lâm một quyền quyền ảnh rõ ràng trống rỗng xuất hiện, không hề giữ lại đã rơi vào Mộc Thương Lam trên bờ vai. Răng rắc răng rắc, cốt đoạn cần gãy thanh âm trước tiên vang lên, nhưng lại có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ theo Thanh Lâm một quyền oanh rơi, Mộc Thương Lam bả vai lập tức vỡ vụn trở thành một mảnh huyết vụ. Mà lại đây cũng không phải là chấm dứt, mà là vừa mới bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, Khả Dĩ chứng kiến Mộc Thương Lam bả vai biến mất không thấy, có một cổ cực kỳ đáng sợ bí lực theo sát phía sau, tác dụng tại Mộc Thương Lam trên người, lập tức đã làm cho Mộc Thương Lam thân thể nứt vỡ là trở thành một quán huyết nhục. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.